Chương 1123, lại có thể làm khó dễ được ta. Nghe xong Lục Vũ giải thích, tất cả mọi người mới hiểu được, thì ra là thế này, lập tức bắt đầu triển khai điên cuồng thảo luận. Cái này ta nghe nói, có một những người máy vậy mà trắng trợn tập kích viện nghiên cứu, toàn bộ viện nghiên cứu người tất cả đều bị giết, thủ đoạn hết sức tàn nhẫn. Cái này ta cũng nghe nói, ta còn đi qua hiện trường tra xét qua, những người máy này giết người thủ đoạn đều là nhất lưu, liền ngay cả trước cửa cảnh vệ đều không phải là đối thủ của hắn. Không sai, hơn nữa những người máy này còn nắm giữ lấy đỉnh cao nhất kỹ thuật, có thể giải mã các loại mật mã khóa, bất kỳ điện tử thiết bị cũng đỡ không nổi cước bộ của bọn hắn. Cho nên những người máy này bây giờ là tối nhân vật nguy hiểm, nắm giữ tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật, dường như không có cái gì là bọn họ làm không được. Nếu thật là nói như vậy, nhân loại chúng ta liền cách diệt vong không xa, thật không biết cái thứ nhất phát minh này cái người máy người ngược lại là có cái dạng gì mục đích, chẳng lẽ lúc ấy phát minh ra tới vật này chính là vì hủy diệt đi nhân loại chính mình sao? Ta cảm thấy được nhân loại chúng ta hiện tại không có tuyệt diệt nguyên nhân có thể là những người máy này số lượng còn chưa đủ, căn bản không có thành tựu. Nếu như bọn họ thật có thể xây dựng một chi quân đội, đó mới là nhân loại chân chính ác mộng. Đúng vậy à, cho nên hiện tại chúng ta nhất định phải nhanh lên phát triển chúng ta khoa học kỹ thuật thủ đoạn, phát minh ra càng cao quả nhiên vũ khí, như vậy mới có thể có vốn liếng cùng bọn họ tiến hành đối kháng. Bất quá những người máy này thật đúng là lợi hại, vậy mà có thể sử dụng như vậy thần không biết quỷ không hay phương pháp, đem chip cắm vào đến người trong não, lại còn có thể khống chế nhân loại. Nói như vậy, chúng ta xã hội đã rất nguy hiểm. Khả năng địch nhân của chúng ta ở nơi này những người này chính giữa. Không sai, nghe nói những người máy này, biểu hiện ra lấy người lớn lên giống như lúc, căn bản vô pháp phân biệt, lại còn những người máy này dường như chỉ là dùng một ít đặc thù kim loại chế tác mà thành, căn bản không sợ mạnh mẽ từ ca cờ loa y máy móc, mà còn không cần ăn cơm ngủ, hoàn toàn có thể dùng năng lượng mặt trời tới duy trì năng lượng trong cơ thể. Như thế nói đến, bọn họ tiến hóa tốc độ thật sự là nhanh đến đáng sợ. E rằng nhân loại chúng ta là căn bản không đuổi kịp cước bộ của bọn hắn, nếu quả thật phát sinh chiến tranh, như vậy chúng ta sẽ trả giá thê thảm đau đớn giá lớn, thậm chí hội vong tộc diệt chủng nguy hiểm. Thảo luận một phen, trên mặt mọi người đều mang theo một loại không hiểu bi thương, thậm chí có một ít nữ nhân sợ hãi tận thế hàng lâm, mà bắt đầu ở một bên yên lặng lưu lại nước mắt. Lúc này, có người đem mục tiêu chuyển qua trên người Lục Vũ, mấy người đi tới bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận nói với Lục Vũ lấy. Vị huynh đệ kia xưng hô như thế nào, ta vừa rồi dường như thấy là ngươi đem những cái này chip từ người trong đầu lấy xuất ra, ngăn trở trận này tai nạn, ngươi là đang làm gì ở nơi nào công tác viện khoa học sao? Đúng vậy à, vừa rồi nếu không là ngươi, khả năng căn biệt thự này bên trong sẽ có một số người mất đi sinh mệnh, ngươi rốt cuộc là đang làm gì, như thế nào đối với người máy hành động như thế rõ ràng đâu? Này đúng vậy, chúng ta dường như cũng không có gặp qua ngươi, ngươi đến cùng là tử. Đâu tới bị hỏi lên như vậy, Lục Vũ nhất thời có chút nghẹn lời. Bản thân bây giờ hẳn là trong tù mới đúng, có thể được này, hoàn toàn là giám ngục trưởng cùng Khương Vân Đình hai người rực dây tới, nếu quả thật muốn truy tra chính mình lai lịch, cho dù nói, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Thấy Lục Vũ không nói lời nào, lúc này có người liền bắt đầu hoài nghi thân phận Lục Vũ, đối với người bên cạnh nói, hắn vậy mà biết người máy tất cả hành động, lại còn biết như thế nào đem những cái này chip từ trong đầu lấy ra, như vậy xem ra, hắn dường như cùng những người máy này có chút quan hệ. Chẳng lẽ là ẩn nấp ở nhân loại chúng ta chính giữa người máy hay sao? Nghe xong lời của hắn, tất cả mọi người lập tức bắt đầu rời đi bên người Lục Vũ, đem Lục Vũ từ trung gian trên đất chống vọt ra, lại còn nhìn về phía Lục Vũ mắt lại càng là tràn ngập sợ hãi. Từ người này năng lực nhìn lên, hẳn là không thuộc về nhân loại chúng ta, thế nhưng hắn còn muốn cùng những người máy này đối nghịch, như thế xem ra, người này chẳng lẽ là người máy bên trong làm phản ra sao? Cái này khó mà nói, cũng có thể là tới đến nhân loại chúng ta chính giữa làm gian tế. Mà xảy ra kim thiên sự tình khả năng đều là bọn họ cùng nhau nghiên cứu hảo, cố ý lấy được tín nhiệm của chúng ta, sau đó dễ lăn lộn vào đến nhân loại chúng ta bên trong đi, chúng ta lại muốn đề phòng hắn. Một chút tương đối khá. Có đạo lý, tục ngữ nói không thể không đề phòng người, tại hết thể cũng không có tra rõ ràng lúc trước, chúng ta hay là không nên tới gần hắn hảo, rốt cuộc hắn cũng là một nhân vật nguy hiểm. Không sai, nếu như hắn có thể đem những người máy này đuổi đi. Như vậy chứng minh hắn năng lực nhất định là tại những người máy này phía trên, ngủ biết có thể hay không có một ngày sẽ bắt đầu đối với nhân loại chúng ta ra tay. Khương Vân Đình thấy những người này càng nói càng hư không tựa nở Genoi, mà hắn cũng biết Lục Vũ tính tình, nếu quả thật có người đem Lục Vũ gây nóng nảy, e rằng cái tràng diện này hội hoàn toàn mất khống chế, mà Lục Vũ thật sự có thể sẽ biến thành người máy người chịu tội thay, nói như vậy, sẽ hoàn toàn trúng người máy quỷ kế. Tuy muốn tiến lên giúp đỡ Lục Vũ giải thích, thế nhưng giám ngục trưởng trong nội tâm cũng không biết nên nói cái gì cho tốt, rốt cuộc thân phận Lục Vũ vẫn còn có chút xấu hổ, một cái phạm nhân sẽ xuất hiện tại cái này cao cấp quan viên phạt tỷ phía trên, này bản thân chính là một cái khả nghi, mà bây giờ vì ngăn cản trận này tai nạn phát sinh, Lục Vũ dùng chính mình vượt qua thường nhân phương pháp cứu được mọi người, cũng đúng là đưa tới mọi người hoài nghi. Nếu như mình bây giờ cùng Khương Vân Đình cố hết sức giúp đỡ Lục Vũ giải thích, cùng sẽ cho người cử được thân phận Lục Vũ có vấn đề, nói như vậy, ba người bọn họ đều biết bị người chỉ trích, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nhưng là vừa không thể để cho như vậy xấu hổ tình huống tiếp tục nữa, rốt cuộc Lục Vũ sự nhẫn mại là có hạn, nếu quả thật bị gây nóng nảy, toàn bộ thành thị đều có thể sẽ bị Lục Vũ san thành bình địa. Lục Vũ cũng nghe đến người chung quanh, trong nội tâm một hồi thở dài, thế nhân đối đại vấn đề luôn là tại hai cái cực đoan quanh quẩn một chỗ, không nghĩ tới hôm nay chuyện như vậy thật sự sẽ phát sinh ở trên người tự mình, chính mình vậy mà vì cứu những người này mà để cho chạy có thể là cái này sự kiện chủ mưu, trả giá như vậy giá lớn tới cứu những người này, ngược lại lại không được chào đón, chuyện như vậy quả thật làm cho nhân tâm sinh phẫn nộ. Nếu như người trên tinh cầu này loại thật sự là cái dạng này, như vậy coi như là bị hủy diệt cũng không sao. Khả năng thế giới phát triển thật sự là cờ ơn ở một cái cao cấp hơn giống tới đổi mới, dù cho kia cái giống có thể sẽ là người máy. Vừa lúc đó, phó thị trưởng đã đi tới, đối với Lục Vũ trợn mắt nhìn, nghiêm khắc ma hỏi, ngươi là từ chỗ nào tới đang làm gì hôm nay bắt buộc nói rõ ràng, bằng không mà nói, ngươi cũng đừng nghĩ đi ra cái cửa này, ta cái này cho phụ cận quân đội gọi điện thoại, để cho bọn họ ở chỗ này trấn thủ. Lục Vũ chân mày hơi nhíu lại, vừa định muốn cùng cái này phó thị trưởng nói cái gì đó. Lúc này, giám ngục trưởng vội vàng tiến lên, sợ hãi Lục Vũ thật sự tức giận, đại náo biệt thự sẽ không tốt, cho nên vội vàng tiến lên đối với phó thị trưởng nói, người này là ta mang đến, người này một người gia đình y y sư, trị bệnh cứu người thủ pháp vô cùng cao minh. Giám ngục trưởng còn muốn nói gì, phó thị trưởng trực tiếp đối với giám ngục trưởng khoát tay, tức giận nói, ngươi là cái thứ gì, nơi này còn chưa tới phiên ngươi nói chuyện. Khương Vân Đình vội vàng linh cơ khẽ động, tiến lên đối với phó thị trưởng vừa cười vừa nói, phó thị trưởng, người này thật sự là nhà của chúng ta gia đình y y sư, trợ thủ của ta nhóm nay thiên đô không có không, cho nên ta mới dẫn hắn tới, vừa rồi tự cấp một bằng hữu tiểu thời điểm phát hiện tại hắn trong đầu có một khối chim, về sau lại trong biệt thự phát sinh bạo loạn, cho nên hắn mới có thể kiểm tra và nhận chuyện nơi đây. Phó thị trưởng băng lãnh nhìn trước mặt Lục Vũ, hư lạnh một tiếng nói, một bên nói bậy nói bạn, ta hôm nay sinh nhật trên yến hội muốn mời đều là một ít các giới nhân vật nổi tiếng hoặc là chính phủ ở giữa quan viên. Tại sao có thể có một gia đình y sư lẩn vào đến trong đó, hơn nữa hắn năng lực như thế siêu quần, tới chỗ này đích thị là có mục đích khác. Nói xong, phó thị trưởng trực tiếp lấy ra trong túi quần điện thoại bắt đầu cho phụ cận quân đội gọi điện thoại. Khương Vân Đình cùng giám ngục trưởng còn muốn cùng phó thị trưởng nói cái gì, thế nhưng Lục Vũ lại kéo lại bọn họ, đối với hai người lắc đầu. Nhìn trước mắt phó thị trưởng, Lục Vũ nói với hắn, ngươi bây giờ để cho ngươi phụ cận quân đội tới bao vây nơi này. Ta cũng muốn nhìn xem ngươi là như thế nào đuổi bắt ta. Phó thị trưởng thấy Lục Vũ lớn lối như thế, hư lạnh một tiếng nói, ngươi chờ, không cần ngươi lớn lối, như thế này ta muốn để cho ngươi đẹp mắt. Khương Vân Đình cùng giám ngục trưởng thấy như vậy một màn, tại trong lòng âm thầm thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Không được chừng 5 phút, một chi quân đội đã đi tới biệt thự trước cửa, dẫn đầu một người quan quân lập tức trực tiếp cầm lấy trong tay thương, đi vào biệt thự, nghiêm túc đối với phó thị trưởng hỏi, nghe nói các ngươi phát hiện người khả nghi. Ở nơi nào? Phó thị trưởng dễ rủa hắn mập mạp thân hình, đi tới nơi này giành quan quân trước mặt, thuận tay chỉ vào Lục Vũ nói, chính là hắn, người này năng lực phi thường cường đại, thân phận hết sức khả nghi. Người này quan quân tới hiểu trước mặt Lục Vũ, trên dưới đánh giá một chút Lục Vũ, từ tướng mạo đến xem, cũng không phải cùng hung cực các người, thế nhưng dù sao cũng là phó thị trưởng nói muốn đem nó truy nã, cho nên người này quan quân cũng chỉ có thể nghe theo. Đi đến trước mặt Lục Vũ, người này quan quân đối với Lục Vũ nghiêm túc nói, ngươi bây giờ có quyền bảo trì trầm mặc, thế nhưng ngươi nói mỗi một câu đều sẽ trở thành hiện lên nhà chứng nhận cung cấp. Cùng chúng ta đi một chuyến. Nói xong, tiến lên muốn đi bắt bờ vai Lục Vũ. Giám ngục trưởng thấy thế, vội vàng ngăn ở trước mặt Lục Vũ. Đối với người này quan quân vừa cười vừa nói, hiểu lầm, đây đều là một hồi hiểu lầm. Hắn là người tốt, chỉ là một cái thầy thuốc, không có cái gì hảo điều tra, không nhọc vị này quân ra, chúng ta sẽ đem hắn mang đi. Khương Vân Đình cũng ngăn ở trước mặt Lục Vũ. Đối với người này quan quân nói, người này là ta mang đến, nếu như ngươi nghĩ hỉ hệ u do tình huống, ta nguyện ý cùng các ngươi đi một chuyến, thế nhưng không có quan hệ gì với hắn. Phó thị trưởng hư lạnh một tiếng, đối với ba người nói, hai người các ngươi thân phận cũng vô cùng khả nghi, ba người đều muốn mang về thẩm vấn, một cái cũng chạy không được.